Thái cổ cuồng ma, chương 1161, bắt hắn lại. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở thứ 9 tiên vực, lưu truyền một câu nói. Tiên vực chi chủ không có ở đây. Hầu gia xưng bá vương. Cách nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì thứ 9 tiên vực chi chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lại thường xuyên bế quan, căn bản rất khó thấy tung tích ảnh. Lại bởi vì cùng còn lại tiên vực chi chủ bất đồng, thứ 9 tiên vực chi chủ là độc lai độc vãng. Cho tới thứ 9 tiên vực chi chủ hữu danh vô thực. Ở cái tiền đề này bên dưới, tam đại thánh tộc, tam đại thánh tông minh tranh ám đấu đến. Đặc biệt là tam đại thánh tộc giữa tranh đoạt lợi hại nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hầu gia thế lực quá lớn, một mực lực áp còn lại hai đại thánh tộc, cũng chính là đế gia cùng lâm gia. Bởi vì này, mới tạo thành đế gia, lâm gia định thông gia, để ngăn cản đến từ hầu gia áp lực. Đây cũng là tại sao đế đạo thiên đối với lâm mặc nhiễm một mực không chịu buông tha nguyên nhân. Đến trình độ này, yêu, chỉ có thể dựa vào một bên, chân chính mục đích là vì lợi ích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy mà lâm mặc nhiễm thiên tính phản nghịch, cổ quái tinh linh, đối với đế đạo thiên căn bản không có ý tưởng. Cho dù lâm gia ở miễn cưỡng cũng vô dụng, thêm nữa lâm mặc nhiễm thâm lâm gia lão tổ cưng chiều, cũng không có quá nhiều cưỡng cầu. Chỉ phát ra một câu nói, chỉ cần lâm mặc nhiễm nguyện ý, cái gì cũng dễ nói. Chính là bởi vì lâm gia lão tổ lời nói, qua nhiều năm như vậy, là lấy được lâm mặc nhiễm trái tim. Đế đạo thiên có thể nói tốn sức tâm tư. Dĩ nhiên, hắn mục đích là thực sự thích lâm mặc nhiễm, hay lại là nghĩ tưởng liên hiệp lâm gia, đối kháng hầu gia, chỉ sợ chỉ có đế đạo thiên tự mình biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy có thể thấy, hầu gia ở thứ 9 tiên vực thế lực thâm hậu bao nhiêu. Kinh khủng, Tần Vũ nghe được lãnh khốc nam tử một câu tiếp theo lời nói lúc, chân mày không kìm lòng được mặt nhăn xuống. Thân ở thứ 9 tiên vực tự nhiên nghe qua hầu gia. Cũng biết lần này là hầu gia thiếu tộc mời chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía lãnh khốc nam tử. Đạo, nhà ngươi thiếu tộc ở đâu? Đi theo ta. Lãnh khốc nam tử mặt không chút thay đổi nói. Đôi mắt sâu bên trong lóe lên một vệt kiêu ngạo cùng ưu việt cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở lãnh khốc thanh niên dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ một đường hướng trong đám người đi tới. Bởi vì đông đảo tu sĩ đều còn ở nghị luận Tần Vũ cùng đế đạo thiên truyền. Lúc này thấy lãnh khốc thanh niên dẫn Tần Vũ, rối rít kinh ngạc đứng lên, đánh giá lãnh khốc thanh niên. Rất nhanh, có người nhận ra lãnh khốc thanh niên thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, cái này không hầu ra tiểu thiếu tộc bên người người hầu không? Hắn vân vân. Chẳng lẽ là hầu gia tiểu thiếu tộc muốn gặp Lý Triết? Lý Triết là tìm núi dựa sao? Đắc tội đế gia, lại nhìn về phía hầu gia. Chẳng lẽ đây chính là hắn sức lực? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe tiếng đã lâu thứ 9 tiên vực hầu ra xưng bá vương. Lúc này xem ra, thật có kỳ sự a. Hầu ra tiểu thiếu tộc ai cũng không mời. Hết lần này tới lần khác mời Lý Chuyết. Kỳ dụng ý có thể tưởng tượng được. Đối với hắn người nghị luận, Tần Vũ làm như không nghe. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước. Mà Diệp Không là theo đuôi sau lưng. Nhất cử nhất động không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, phảng phất một trung tâm lão bộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chốc lát trung hậu, lãnh khốc thanh niên dẫn Tần Vũ đến bến đò nhất phương. Nơi này có rất nhiều lều vải. Bọn họ thân phận có thể tưởng tượng được. Ở lãnh khốc thanh niên dưới sự hướng dẫn, đi tới một cái màu vàng kim trước lều. Lãnh khốc thanh niên dừng lại, có chút cúi người. Đạo, thiếu tộc, Lý Triết đã mang tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào đi. Một đạo cố làm trầm thấp trong trẻo tiếng từ màu vàng kim trong lều truyền ra. Tần Vũ hơi nhíu mày. Liền vén lên màn che tiến vào. Mà Diệp Không theo đuôi phía sau. Lại bị kia lãnh khốc thanh niên ngăn cản. Tần Vũ phát hiện sau. Nhàn nhạt cau mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho hắn vào đi. Trong lều truyền tới kia trầm thấp tiếng. Kia lãnh khốc thanh niên này mới khiến mở. Tần Vũ cùng Diệp Không tiến vào trong lều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lều vải nạm tản ra thánh khiết ánh sáng tinh thạch. Đem trong lều chiếu sáng phát sáng. Mấy tên thanh niên nam nữ đang ở trong lều nâng cốc ngôn hoan. Nhận ra được Tần Vũ sau khi tiến vào. Đều là phiết mắt Tần Vũ. Trên trán lộ ra một phần cao cao tại thượng cảm giác. Ngồi ở bàn ghế ở giữa nhất. Một tên nhìn như 14-15 tuổi mặt mũi tuấn tú còn mang theo một phần khí thiếu niên. Hắn mặc kim sắc cẩm y. Trên đầu mang theo tử sắc quan miện, hiện ra hết tôn quý khí. Hắn đen nhánh hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Mặc dù là đang ngồi, nhưng làm cho người ta một cổ mắt nhìn xuống mùi vị. Hắn đạo, ngươi, chính là Lý Chuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ quét mắt đám này thanh niên nam nữ, ánh mắt ở đám người này phía sau dừng lại xuống. Nơi đó, có một tên thương phát lão giả đang ở pha trà. Thần thái sung sướng, thu hồi ánh mắt, Tần Vũ mắt nhìn thiếu niên này. Lại quét mắt thiếu niên bên người còn lại mấy tên thanh niên. Lạnh nhạt nói, ừ, đi theo ta, đảm bảo ngươi một đời không lo. Thiếu niên bưng chén rượu lên. Khẽ nhấp một cái, ngôn hành cử chỉ gian đều mang cường đại tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ thiếu tộc hảo ý. Lý mỗ tự do quán. Tần Vũ còn chưa nói xong. Liền bị thiếu niên bên người một tên hắc y thanh niên cắt đứt. Chỉ nghe thanh niên kia lãnh đạm nói. Hầu thiếu tộc vừa ý ngươi là ngươi vinh hạnh, cũng là ngươi tạo hóa, đạo hữu, nghĩ lại sau đó làm. Tần Vũ thần thái ung dung, nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên kia, mà là trực tiếp xoay người. Vừa đi vừa nói, sở dĩ sẽ được mời tới, cũng không phải là tìm kiếm che chở, chỉ hiếu kỳ hầu gia vì sao có thể ép đế gia, lâm gia thông gia. cho nên nhân cơ hội tới kiến thức một chút Hầu gia thiếu tộc phong thái. Chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ thấy, thưởng thức, kia Lý Mỗ liền cáo lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng lại, thanh niên kia giận tím mặt, quát lên, những người khác là lãnh đạm nhìn chăm chú Tần Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hầu thiếu tộc thưởng thức Tần Vũ nguyên nhân chỉ là bởi vì Tần Vũ dám khiêu khích Đế Đạo Thiên. Những năm gần đây, Hầu gia cùng Đế gia, Lâm gia minh tranh ám đấu. Bọn họ không có biết hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, muốn Tần Vũ đi theo Hầu thiếu tộc, cũng là muốn nhờ vào đó nhục nhã Đế Đạo Thiên. Nhưng không nghĩ, Tần Vũ thái độ ngạo mạn, để cho bọn họ không thích, mà bọn họ ánh mắt càng giống như là đang nhìn chăm chú một cái không biết trời cao đất rộng người làm. Tần Vũ làm như không nghe, trực tiếp vén lên màn che. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm chết, ngay tại hắn vén lên màn che lúc, thanh niên mặc áo đen kia giận không kềm được, vung tay phải lên, một thanh tiên kiếm bay ra, chém về phía Tần Vũ, cuối cùng mong muốn Tần Vũ lúc đó chém chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên của tôi, nét, Tần Vũ nhịp bước một hồi, vung tay phải lên, thần hồn nguyên lực không còn gì mà ra, trực tiếp vòng qua thanh niên mặc áo đen này công kích, đem quấn quanh. Những năm gần đây, Tần Vũ cảm ngộ thiên địa chi hồn thu hoạch rất phong phú. Hồn đạo tu là đã là nửa bước tiên cảnh, cách tiên cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Hồn đạo tăng lên, khiến cho thần hồn nguyên lực cũng tăng lên trên diện rộng, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hồn nguyên lực giống như mãng xà dây dưa thể một loại đem hắc y thanh niên quấn quanh. Ẩm, một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, thần hồn nguyên lực dung nhập vào hắc y thanh niên trong cơ thể, đem thần hồn vặn nát bấy. Hắc y thanh niên trong nháy mắt bạo tễ, thân thể lại hoàn hảo, trực tiếp ngã xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Lý Mỗ người nếu dám đắc tội Đế Đạo Thiên, cũng không phải là không sợ, mà là ta chưa bao giờ đưa hắn coi ra gì. Chư vị nếu muốn tiếp tục dây dưa, Lý Mỗ không quan tâm có nhiều tội mấy cái. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Trực tiếp bước ra lều vải. Trong lều vải yên lặng như tờ. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ phản kháng. Càng không có nghĩ tới xuất thủ liền chém giết một người cho đến hắc y thanh niên thi thể ngã xuống đất. Những người khác mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo. Kia Hầu gia thiếu tộc càng là hai mắt phun lửa, tức giận nói, Đoàn lão, bắt hắn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia ở Hầu gia thiếu tộc bên trái phía sau pha trà lão giả đặt ly trà xuống, ngẩng đầu, hai mắt như điện nhìn về phía Tần Vũ bóng lưng. Mà lúc này, đi theo Tần Vũ phía sau Diệp không dừng lại nhịp bước. Khom người hắn có chút hướng bên trái phiết mắt lão giả kia. Lão giả chán sáng lên hai mắt vừa vặn rơi vào Diệp không bên trái trên mặt trong nháy mắt. Lão giả con ngươi kịch liệt co rụt lại. Kia còng lưng thân thể cuối cùng run rẩy. Trước mặt bàn trà ầm ầm vỡ nát. Ngơ ngác nhìn Diệp không má trái.